Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3165. Chương 3165. Cơ hội. Tưởng Trấn Tây cách làm quả thật làm cho những người khác nháy mắt có chút càng không lên tiết tấu. Người cướp được đồ vật không phải là lập tức liền chạy sao? Làm sao còn đem đồ vật ném ra rồi? Bất quá bọn hắn một giây sau liền kịp phản ứng. Tưởng Trấn Tây đây là trực tiếp đem đồ vật ném cho y nguyên còn tại ngoại vi Lữ Vi. Hóa ra Lữ Vi một mực không có giết tới bên trong vòng đi. Cũng không phải là vận khí của nàng cùng thực lực không tốt. Đây rõ ràng chính là sớm đã có an bài. Tại mọi người vừa mới kịp phản ứng thời khắc, quyển sách kia tịch đã hóa thành một đạo lưu quang bay đến Lữ Vi trước mặt. Bị nàng một phát bắt được, sau đó nàng tự nhiên cũng không quay đầu lại liền hướng ra phía ngoài bay đi. Rất hiển nhiên, lúc này khẳng định là Huyết Vân Đường người lưu lại tiến hành ngăn cản. Để Lữ Vi chạy đi sau một khoảng thời gian, chuyện này cũng coi như là kết thúc. Bọn hắn Huyết Vân Đường thành công đem bảo vật cướp đến tay. Dù sao, Tưởng Trấn Tây bọn hắn lưu lại cũng sẽ không bị giết. Đây là Huyết Nguyệt Ma Giáo bên trong quy củ. Ai cũng không dám tùy tiện vi phạm. Trừ phi là thật có cái gì thiên đại lợi ích. Để bọn hắn cảm thấy có cái giá này giá trị đến vi phạm quy tắc này. Còn có thể tránh thoát giáo quy chế tài. Mới có thể đi cân nhắc. Bây giờ xuất hiện bản này tu luyện công pháp mặc dù cũng không kém. Nhưng tuyệt đối không đạt được trình độ này. Nhanh, đuổi theo, đừng để nàng chạy. Kha Ma cùng Lỗ Kỳ lập tức giống giận hạ mệnh lệnh. Làm gì bọn hắn tối cường mấy vị cao thủ đều giết tới trung tâm tầng đi. Hiện tại lại lọt vào Huyết Vân Đường người kiệt lực ngăn cản. Mà lại Tưởng Trấn Tây cùng Lữ Vi là đã sớm chuẩn bị. Cho nên bọn hắn đã chậm một nhịp. Lữ Vi đã bay ra ngoài mấy chục dặm. Cái khác lượng đường nhân tài bắt đầu truy. Hơn nữa còn không phải chủ thần cấp cường giả. Cái này hiển nhiên là hy vọng tương đương xa vời. Thật là đúng dịp. Bạch Vũ Triết cùng Tôn Kính Hoành nhìn xem Lữ Vi ngay tại nhanh chóng hướng bọn họ vị trí tiếp. Cạn, trong lòng đồng thời toát ra như thế một cái ý nghĩ. Không sai. Lữ Vi chính là hướng bọn họ phương hướng bỏ chạy. Huyết Vân Đường vị trí vốn chính là bên này. Hình Vân, Ngạo Tuyết, hai người các ngươi trước hướng bên cạnh thối lui một số. Bạch Vũ Triết bắt đầu nói chuyện. Hắn vô dụng truyền âm, mà là trực tiếp mở miệng nói chuyện. Bất quá thanh âm phi thường nhẹ, đoán chừng chỉ có ở bên cạnh hắn mấy người có thể nghe được. Loại thời điểm này dùng truyền âm y nguyên sẽ có như vậy một tia năng lượng ba động. Nói không chính xác còn càng thêm dễ dàng bị phát hiện. Ngược lại nói là không có loại ba động này. Chỉ cần thanh âm đủ nhẹ, dù là chủ thần cảnh cường giả ở phía xa cũng giống vậy phát hiện không được. Rất hiển nhiên, Bạch Vũ Triết có ý tưởng. Lữ Vi chính là chủ thần cảnh sơ kỳ cường giả. Sức chiến đấu như thế nào bọn hắn vừa rồi đều kiến thức đến. Nói tóm lại kỳ thật cũng liền cùng Tôn Kính Hoành không sai biệt lắm. Dù sao Tôn Kính Hoành cũng là chân thần cảnh đỉnh phong. Mà lại huyết mạch của hắn rất cường đại. Nhìn chỉ là cùng chủ thần cảnh sơ kỳ không sai biệt lắm thực lực tựa hồ vượt qua cũng không quá nhiều. Có thể chân thần cảnh cùng chủ thần cảnh ở giữa chênh lệch kỳ thật phi thường to lớn. Có thể vượt qua cảnh giới này là đủ nói rõ chiến lực tại cùng cấp bậc bên trong toán phi thường khó lường. Mà lại, Lữ Vi hiện tại đã thụ thương. Thương thế không tính quá nặng đi, nhưng cũng tuyệt đối ảnh hưởng đến lực chiến đấu của nàng. Lúc này nàng ngay tại nhanh chóng thoát đi bảo vật tranh đoạt địa phương. Nàng cơ hồ tất cả phòng bị tâm đều ở hậu phương. Cho nên, Bạch Vũ Triết cảm thấy lúc này nếu như nàng đi qua chính mình sở tại địa phương. Hai người xuất thủ đánh lén. Không nói giết Lữ Vi, nhưng rất có hy vọng từ trong tay nàng đem đồ vật cho cướp đến tay.